Ngược về thời Lê Sơ tái bản. Chương 28, dạ tập. Góc truyện audio.com. Ngày 15 tháng 2 toàn bộ 4 chiếc thuyền cùng xuất phát. Trong đó có 3 chiếc là chở phần lớn 250 binh sĩ rừng thần. Chiếc còn lại chở một bộ phận nhỏ quân sĩ của Nguyên Hãn. Nhưng trên chiếc thuyền này lại chứa 10 quả ngư lôi sơ khai của thế giới này. Con thuyền này không tham gia đổ bộ tác chiến mà bí mật tiếp cận phía bắc đảo tấn công vào bến thuyền của hải tặc. Mùa đông gió ngược vậy nên những chiếc buồm mảnh với cấu tạo chính giữa treo vào cột buồm gần như vô dụng. Việc di chuyển ngược gió dựa tất cả vào sức chèo thuyền của con người. Cả 4 chiếc thuyền gian nan mà tiến lên ngược theo gió bấc và có chút mưa phùn. Thời tiết không hề ủng hộ cho súng hỏa mai một chút nào. Phải mất 4 ngày thì đội thuyền buôn này mới tới được khu vực vịnh Tam Á của đảo Hải Nam. Chiến tranh đôi khi bất ngờ là yếu tố thắng lợi nhưng đôi khi cũng là thăm dò tình hình rồi mới tiến công. Trong trường hợp này Nguyên Hãn quyết định thăm dò tình hình trước. Tình thế chiến trường biến hóa đa đoan, người làm tướng phải biết biến hóa cho phù hợp hoàn cảnh. Nếu trời không mưa phùn thì 50 tay súng trên tàu chở thủy lôi hoàn toàn có thể hoạt động độc lập tiến gần khu phía bắc đảo Phượng Hoàng mà phá hủy bến tàu, cắt đường lui của hải tặc. Song với thời tiết này thì rất khó để súng kíp hoạt động hiệu quả. Vậy nên cả 4 thuyền đều tấn công bến tàu và thuyền lớn. Thì cho dù hải tặc có dùng thuyền nhỏ để chạy cũng không thể mang theo nhiều đồ vật mà chạy được. Do đó Nguyên Hãn hoàn toàn có thể thu hồi toàn bộ số dược liệu cần thiết cho Lê gia. Giờ đây là tháng riêng sau Tết nên không hề có bất kỳ một thương nhân nào hoạt động. Chính vì vậy hải tặc cũng không hề thừa hơi mà xuất cảng. Chúng đang tổ chức ăn uống nhậu nhẹt trong phỉ trại. Lần này chúng vớ được một mẻ lớn gồm 4 thuyền buôn chứa toàn dược liệu. Trong lục địa giờ đây hoàng đế và thân vương đánh nhau đang lên đoạn cao trào. Dược liệu giá cao lên mấy lần, vậy ra số dược liệu này khiến chúng phát tài lớn. Trời đông tối đen như mực, gió bấc thổi cắt da cắt thịt, bến cảng của hải tặc nằm bên một vách đá chênh vênh. Nơi này đảm bảo rất khó công lên vì cần hệ thống dòng dọc kéo lên từ phía trên. Nơi này cũng khoa dùng thuyền chiến công vào vì hy bên vách đá bố trí đầy cung thủ canh gác. Với trình độ hải quân hiện tại nếu lái thuyền vào cái hẻm này để tấn công bến cảng thì sẽ bị hai bên cung thủ trên vách đá dùng tên. Lửa bắn cháy thuyền ngay. Khu cảng hải tặc đèn đuốc sáng trưng nhưng canh phòng thì không quá chặt chẽ. Thứ nhất giờ này là Tết nhất, không có ai hoạt động. Thứ hai lái thuyền công vào bến cảng rất khó. Chính vì hai lý do này mà những tên canh gác cực mất cảnh giác. Trong màn đêm tối om vậy mà có 5 chiếc thuyền nhỏ 4 mái chèo đang lênh đênh trên biển. Có tiếp cận thêm nữa hay không? Từ đây bơi vào tới chỗ bến cảng cũng chỉ 2 km thôi. Hay là dừng từ chỗ này cho an toàn? Tiếp tục chèo thuyền tiếp cận. Tiếp tục chèo thuyền, thời tiết đang rất ủng hộ chúng ta. Trời cực tối, có thể tiếp cận gần hơn. Nếu bơi từ bây giờ ta chỉ sợ lúc châm ngòi có trục trặc. Đây là đối thoại của hai người trên một chiếc thuyền dẫn đầu. Hóa ra đây là binh sĩ Nguyên Hãn lợi dụng đêm tối phái đi thả ngư lôi vào bến cảng của hải tặc. Cái này khá mới lạ trong thời đại này, vì thông thường kiểu đột nhập vài ba người như vậy vào một quân cảng thường không gây ra được nhiều tổn thất cho chiến thuyền. Thêm vào đó các quân cảng thường bố trí lưới hoặc hàng rào nên rất khó tiếp cận kiểu này. Nhưng với ngư lôi thì quân sĩ rừng thần chỉ cần mở được một mắc lưới nhỏ là có thể phóng ngư lôi tiêu diệt hải cảng đối phương. Quan trọng nhất đó là nơi đây hai mặt có vách đá dựng thẳng đứng. Và vùng này nước biển quá sâu thế nên hải tặc không hề bố trí hàng rào và chốt canh trên mặt biển. Chúng chỉ tổ chức các chốt canh trên vách đá mà thôi. Điều này càng tạo đem thuận lợi cho quân của Nguyên Hãn. Mỗi thuyền nhỏ đều có 2 người. Một là quân rừng thần am hiểu thao tác ngư lôi, người còn lại thông thuộc bơi lội là của Lê gia, cả hai kết hợp tạo nên một nhóm đánh ngư lôi đầu tiên của thời đại này. Lũ hải tặc canh gác vẫn là đang gật gù ngồi co ro trong chòi cao tránh lạnh. Bỗng nhiên một tên bỗng bật dậy la lớn, hóa ra tên này nhìn thấy trong màn đêm một vệt lửa đỏ đột nhiên sáng rực trên mặt biển rồi lao như tên bắt về phía mấy thuyền cỡ to đang đỗ trong bến cảng của chúng. Tất cả hải tặc canh gác như choàng tỉnh, nhưng một màn kinh dị diễn ra trong đêm tối lấp loè. Vậy mà ngay sau đó có 7 cột lửa thô to xuất hiện trên mặt biển tối đen bám theo cột lửa đầu tiên phi như bay về phía hải cảng. Sự xuất hiện bất thình lình của 8 cột lửa này đã làm lũ hải tặc choáng váng. Nhưng điều kinh hãi vẫn là ở phía sau. 8 cột lửa phi như bay trong đêm tối tạo nên ảo giác như 8 con rồng lửa kéo dài cả trăm mét đang lao tới. Phải nói rằng khoảng cách 300 mét điều chỉnh sao cho ngư lôi chạy thẳng để va chạm với thuyền dài 100 mét thì là một công việc quá đơn giản. Rất khó để trượt mục tiêu. 8 tiếng nổ đinh tai nhức óc không quá chênh lệch thời gian cùng vang lên như xé rách màng nhĩ những người đứng gần. Chứng kiến cả 4 mục tiêu gần như bị hất tung lên mặt nước một chút sau đó nghiêng ngả sang hai bên các binh sĩ đang ngâm mình trong nước. Biển giá lạnh biết họ đã thành công rồi. Mặc dù đang run rẩy tím tái trong mang nước nhưng lòng họ vui như chảy hội. Vật là công đầu trong trận chiến này đã thuộc về họ. Phải nói đây là một mở màn cực kỳ thuận lợi. Mỗi quả ngư lôi dài đủ 2,50 m mang theo một đầu đạn với 30 kg thuốc nổ đủ sức để đánh lật một con thuyền nhỏ ngay lập tức. Còn việc đục thủng mạn thuyền chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chúng chỉ có một yếu điểm đó là độ chính xác cực thấp. Kể cả có cần rẽ nước định hướng thì cũng rất dễ lệch đường do sóng biển. Nhưng nơi này có 2 khe đá chắn gió. Nước rất lặng yên do vậy tạo điều kiện rất thuận lợi cho họ thành công. Cả khu cảng của hải tặc nhốn nháo lên rồi. Họ không nghĩ có người tấn công mà nghĩ ra đủ chuyện thần thánh ma quỷ để giải thích hiện tượng kỳ bí như trên. Rất nhiều tiếng gào khóc sợ hãi. Vì không chỉ có thuyền lớn bị đánh đắm hoàn toàn, mà một số lượng thuyền nhỏ cũng bị bén lửa rồi. Với lượng thuyền nhỏ còn lại chỉ còn hơn 10 cái thì hơn 1.000 người trên đảo coi như bị cô lập hoàn toàn với đất liền. Đây là sự việc nghiêm trọng đến nhường nào. Nháo loạn càng lên đến đỉnh điểm khi thông tin có thần linh ma quỷ trừng phạt được lan truyền. Rất nhiều kẻ gần như đã phát điên trong tình hình như vậy. Vì không ai nghĩ đến chuyện 4 con rồng lửa là do người làm ra nên không có cảnh truy đuổi những chiến sĩ đánh bom. Vậy là những chiến sĩ này mặc sức ung dung mà bơi về thuyền nhỏ đang chờ mình. Mặc dù gió thổi lạnh run, tím tái hết cả mặt mũi chân tay, song trên môi người nào cũng nở một nụ cười tươi của niềm vui thắng lợi. Cách chương.